Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 907, chương 911, cướp đoạt. Tông môn Liên Minh Đại Quân cùng Ma Thần Quân Đoàn đã chính thức đóng đứng. Ít nhất có hơn 10.000 trăm triệu số lượng, rậm rạp chằng chịt, bao phủ nhất phương không trung. Ngụy Thánh, Đạo Tôn, Vô Thượng Tôn Giả càng là không phải số ít. Chiến tranh đã bộc phát, ung ung, đinh tài nhức óc, tiếng nổ vang dội tứ phương, vô số màn sáng nở rộ, sau đó các loại công kích va chạm, xé không trung, xé rách không gian, càng làm vỡ nát đại địa, vô thời vô khác, đều có sinh linh chết đi, thật là khốc liệt. Tóc sừng dê đứng ở bên cạnh Mạc Bất Phàm, nỉ non rồi câu, ân. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, cũng không nói gì nhiều. Trên thực tế, đúng như lời đồn đãi lời muốn nói, thế giới ma thần chính giữa, ma thánh cùng thánh thần vốn là cùng một người, chỉ là thân phận bất đồng thôi. Ma thánh là thánh thần tức là ma thánh, cái gọi là ma tộc cùng thần tộc, đều là ma thánh tự biên tự diễn. Thời gian đang trôi qua. Ba ngày sau, tông môn Liên Minh Đại Quân cùng Ma Thần Quân Đoàn chiến tranh đã tiến vào ác liệt. Chúng Ngụy Thánh cũng đánh ra chân hỏa, hủy diệt tính chiến đấu dư âm dần dần lan tràn tới toàn bộ vô tận đại lục. Rắc rắc, rắc rắc, toàn bộ đại thiên thế giới, sóng thần trùng thiên, kẽ hở trải rộng, cuồng phong gào thét, giống như thế giới ở kêu gào. Vô số đạo dữ tợn kẽ hở tràn ngập tại thế giới các nơi. Càng là bắt đầu rơi xuống huyết vũ. Chủ nhân, vô tận đại lục sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Tóc sừng dê nhìn bầu trời, chậm rãi nâng lên tay nhỏ. Giang hai tay tâm, có huyết sắc nước mưa rơi vào nàng lòng bàn tay chính giữa. Phảng phất thế giới đang thút thít. Mạc Bất Phàm đứng dậy. Nhìn về Tiêu Kiếm bọn họ, nhìn vòng quanh Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn tỷ tỷ đại quân. Chuẩn bị chiến đấu, phải, tuân lệnh, tông chủ, bọn chúng ta cũng không nhịn được. Mọi người quát lên, bọn họ chiến ý dâng cao. Lần này chúng ta đối mặt là chưa từng có trong lịch sử. Kẻ địch mạnh nhất, hơi không cẩn thận, chính là mất mạng nguy cơ. Ngay cả bổn tọa cũng không có nắm chắc tất thắng. Mạc Bất Phàm trầm giọng nói, tuyệt đối không thể khinh thường. Chúng ta minh bạch. Mọi người đáp lại, chủ nhân, bọn họ xuất hiện. Tóc sừng dê đột nhiên quát lên, đùng đùng đùng. Giờ khắc này phảng phất cả thế giới giống như tim như vậy khiêu động lên. Tại thế giới chân trời, có lưỡng đạo vĩ đại bóng người chậm rãi đi vào cái thế giới này. Một vị trong đó, ánh sáng màu đen cùng kim sắc quang mang hòa lẫn, tạo thành một vòng ma thần đại nhật, treo cao trên không trung, mắt nhìn xuống bầu trời cùng đại địa, chấn áp hết thảy. Mà một vị khác, hỗn độn sắc quang mang tràn ngập ở quanh thân, bóng người mơ hồ, tạo thành một mảnh hỗn độn lĩnh vực, khí tức khó mà đoán, quỷ cường đại. Ma Thánh, Đỗ Lân Đạo, Ngụy Thánh Hậu Kỳ, hai vị người thật mạnh rốt cuộc phủ xuống. Theo bọn họ hạ xuống, Ma Thần Quân Đoàn cùng Tông Môn Liên Minh Đại Quân chiến tranh dừng lại đi xuống. Toàn bộ vô tận đại lục lâm vào bình tĩnh chính giữa. Trước báo táp yên lặng, thời cơ đã tới, Đỗ Lân Đạo, ngươi còn không xuất thủ. Ma Thánh hỏi, siêu năng nguyên võng. Đỗ Lân Đạo quát lên, đúng chủ nhân, ông, vô số thuộc loại số liệu giống như vô căn cứ hiển hóa, xuất hiện ở bên cạnh Đỗ Lân Đạo, cuối cùng tạo thành một đạo người đàn ông trung niên bóng người. Hướng Đỗ Lân Đạo hành lễ, động thủ. Đỗ Lân Đạo lại nói, quét, quét, quét, tiếng nói vừa dứt, hai tay siêu năng nguyên võng vung lên, trong phút chốc. Liền tạo thành vô số đạo số liệu xiềng xích, giống như thiên la địa võng, bao trùm bầu trời, dần dần lan tràn, cuối cùng bao phủ toàn bộ vô tận đại lục. tụ, rồi sau đó, số liệu xiềng xích tạo thành thiên la địa võng bắt đầu co rút lại. Bắt đầu thu thập, cuối cùng số liệu xiềng xích thu sạch long đến cùng một chỗ. Bức bách ra vô tận đại lục thiên đạo, chủ nhân, hắn là ở đem vô tận đại lục thiên đạo bức bách hiển hóa. Chỉ muốn nắm giữ, vô tận đại lục thiên đạo dấu ấn. Đối cướp lấy, đại đạo chi cơ, càng có lợi. Tóc sừng dê nhắc nhở, đừng nóng, trước đợi một hồi, Mạc Bất Phàm nói, tóc sừng dê gật đầu, kèm theo một tiếng vang thật lớn, vô tận đại lục thiên đạo chân thực hiển hóa rồi, xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa là một đạo nhân hình bóng người, đã có thể hoàn toàn hiển hóa ra chân chính hình thái, mà là không phải những thế giới khác hư huyễn nhân ảnh. Nhìn kỹ một chút, ở nơi này thiên đạo hiển hóa trong tròng mắt, có thể thấy vô tận đại lục lịch sử cùng hưng suy. Theo vô tận đại lục hủy diệt, trên người tràn đầy trì mộ khí, rắc rắc, có từng đạo kẽ hở trải rộng toàn thân. Đây chính là vô tận đại lục thiên đạo hiển hóa thân. Mạc Bất Phàm đang nhìn, tâm lý có không khỏi cảm thụ. Thổn thức không dứt, phải biết, Mạc Bất Phàm vừa mới xuyên Việt đến cái thế giới này lúc. Gặp chính khí tông tông chủ Lâm Kình Thiên, bị buộc thành chính khí tông tông chủ, phát hạ rồi thiên đạo lời thề. Nhắc tới, Mạc Bất Phàm ban đầu còn muốn đem tông chủ lệnh ném. Bởi vì, thiên đạo lời thề, trói buộc, hơn nữa hệ thống duyên cớ. Mạc Bất Phàm mới không thể không đón nhận vị trí tông chủ. Bây giờ, vô tận đại lục, thiên đạo, lại cũng rơi vào loại kết cục này. Giống như trên thớt thịt cá, mặc người chém giết, chủ nhân, vô tận đại lục thiên đạo đã hiển hóa. Xin ngài xuất thủ, siêu năng nguyên võng quát lên. Ông, Đỗ Lân Đạo gật đầu. Hắn nâng lên tay trái. Trong tay xuất hiện một tòa 9 tầng hỗn độn chung, ẩn chứa tối cao thánh uy, uy thế cực kỳ cường hãn. Đỗ Lân Đạo, ngươi có thể biết, ngươi làm hết thảy, đều là đi về phía hủy diệt. Bỗng nhiên, thiên đạo hiển hóa thân lại nói chuyện, hắn mở miệng nói chuyện rồi. Vào giờ khắc này, hắn phảng phất không còn là vậy, không có thể bắt sờ thiên đạo. Không thể đoán quỹ tích cùng quy tắc. Mà là chân thực tồn tại sinh linh, hủy diệt, không, đây là tân sinh, Đỗ Lân Đạo lắc đầu, chuyện xưa vật cuối cùng rồi sẽ đào thải, làm ta thành thánh lúc, chính là mới tinh vũ trụ mở ra ngày, ta nhất định thành thánh, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, vô tận đại lục chính là ta thành thánh nền tảng, đùng, tiếng chuông vang lên rồi, tạo thành vô hình tiếng chuông. Dần dần lan tràn hướng thiên đạo hiển hóa thân. Cong, đột nhiên, có một đạo khổng lồ cánh tay cơ giới xuất hiện, từ trong vũ trụ duỗi tới, đánh thế giới phá thành lũy, che khuất bầu trời, đem tiếng chuông mất đi, chộp tới thiên đạo hiển hóa thân. Cơ giới chi chủ, Đỗ Lân Đạo ngẩng đầu, nhìn lướt qua, trên mặt thần sắc không có chút nào ba động. Đã sớm đoán được các người sẽ nhịn không dừng được xuất thủ tranh đoạt. Ngược lại là không nghĩ tới, người đầu tiên xuất thủ sẽ là ngươi. Đùng, lại vừa là một tiếng chuông, vô hình tiếng chuông khuếch tán, mất đi thời không, đem kia một đạo khổng lồ cánh tay cơ giới chấn vỡ. Trên không trung giải tán mở. Ha ha ha, quét, đó là một đạo khôi ngô bóng người qua lại tới. Xuất hiện ở trời cao chính giữa, có chừng 3 mét, toàn thân cao thấp bao quanh áo giáp màu bạc, chỉ lộ ra một đôi màu hổ phách hai tròng mắt. Đỗ Lân Đạo, bản thánh tới là muốn nói cho ngươi biết một tin tức. Có một con chuột lẻn vào, vô tận đại lục. Nghĩ đến ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú. Cơ giới chi chủ nói, một cái con chuột, Đỗ Lân Đạo cười một tiếng. Ngươi đang ở đây nói ngươi chính mình sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.